Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài việc chăm vườn, nghề làm nhang muỗi của gia đình vẫn duy trì. Nhưng họ không mở rộng sản xuất, chỉ cần đảm bảo cung cấp hàng ổn định là được rồi. Cha Lâm từng nói, giữ đúng phương châm không tham lam, không bon chen. Khi Lục Chính Đình và Lâm Tụ đưa cha Lâm về, trong nhà đã thoang thoảng hương thơm của bữa trưa. Mẹ Lâm cùng anh hai Lâm đã chuẩn bị xong nồi mì cà chua với trứng gà và viên thịt. Những tô mì nóng hổi còn được rắc thêm ít rau xanh thái nhỏ, vừa ngon miệng lại vừa bắt mắt. Cha Lâm hứng khởi mang ra một bình rượu đã chuẩn bị từ lâu, vừa cười vừa nói. Hôm nay cha con mình uống vài chén nhé, cơ thể cha giờ tốt hơn nhiều rồi, không còn ho ra u nữa, thằng cả và thằng hai cũng khỏe hơn, đỡ lo hẳn. Cả con gái lại đang mang thai. Đúng là ông trời thương cho, mọi chuyện tốt đẹp cả. Lâm Uyển nhìn cha, lòng cũng ngập tràn niềm vui. Sau bữa cơm, mấy người đàn ông ngồi lại trò chuyện, còn Lâm Uyển cùng mẹ vào phòng đông để lấy đồ. Mẹ Lâm mang ra một chiếc váy bông, dịu dàng nói. Mẹ làm cho con đấy, vừa có thể mặc làm váy ngủ, vừa làm váy bồng. Thắt lưng lòng để con không bị khó chịu, lại tránh làm tổn thương thai nhi. Lâm Uyển nhìn chiếc váy với màu sắc hài hòa, ngỡ ngàng khen ngợi. Mẹ, chiếc váy này đẹp quá, tay nghề của mẹ thật giỏi. Mẹ Lâm cười khiêm tốn, giải thích, người miền quê như mẹ, chuyện nhuộm vải là thường thôi. Cả cái này mẹ còn không dùng thuốc nhuộm hóa học, toàn thuốc nhuộm thực vật mẹ tự làm. Mẹ kể về cách mình nhuộm vải, hạt hòe nghiền nát pha với phèn chua tạo màu xanh vàng, cây lá móng và hoa hồng cho màu đỏ, bông hòe thì ra màu tím hồng. Từng màu sắc được phối khéo léo, chiếc váy hiện lên như một bức tranh thiên nhiên sống động. Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa gấp lại quần áo, mẹ Lâm chợt hỏi. Con gái, bây giờ tình trạng của anh hai con khá lên nhiều, nhìn cũng chẳng khác gì người bình thường. Con nghĩ xem, liệu thằng bé có thể tính chuyện lấy vợ được chưa? Có không ít người đến giới thiệu đối tượng, mẹ cũng không giấu bệnh tình của nó mà nói thật cả, nhưng có người không để ý, còn bảo con gái họ bằng lòng. Lâm Uyển ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói, mẹ, chuyện này không thể vội, con nghĩ, mình cứ đợi thêm, khi nào con kiểm soát được tần suất phát bệnh của các anh, khoảng một năm không quá 6 lần, rồi hãy tính. Với lại, mẹ cũng biết, cho dù cô gái đó có sẵn lòng gả, thì vẫn có khả năng không sinh con được vì bệnh di truyền. Mẹ Lâm thở dài, ánh mắt buồn bã nhưng vẫn gật đầu. Lâm Uyển nói tiếp, giọng đầy trăn trở. Không ít người mắc bệnh di truyền mà không biết, hoặc biết nhưng giấu giếm để kết hôn. Sau khi sinh con, bệnh di truyền lại lặp lại, gây khổ cho cả gia đình. Nếu kết hôn rồi, người miền quê chúng ta hiếm ai ly hôn, dù có chuyện gì cũng đành chịu đựng cả đời. Cách chương.